Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 462, cùng yêu thú so sánh nhục thân lực lượng. Nhìn trước mắt nam tử trung niên, một quyền đánh tới, Tô Đồng cũng không né tránh, cũng không có sử dụng linh kỹ, mà là đang trung niên nam tử kia có chút kinh ngạc trong ánh mắt. Giống nhau đấm ra một quyền, cùng yêu thú so sánh nhục thân. Tìm chết, nhìn thấy Tô Đồng vậy mà lấy một nhân loại thân thể, muốn liều mạng với hắn nhục thân lực lượng. Cái này khiến kia thất phẩm yêu thú cảm thấy phi thường nực cười. Bởi vì nhân loại nhục thân cùng yêu thú nhục thân nhất định chính là khác nhau trời vực. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi yêu thú nhục thân cường đại. Tô Đồng nhàn nhạt nói một câu. Trong quả đấm dâng lên một hồi kim quang. Sau đó không chút do dự nào, cùng kia thất phẩm yêu thú oanh với nhau. Hai người đụng vào nhau. Tại lúc này, một tiếng vang thật lớn tại yêu thú này sơn mạch bên trong vang dội. Hai đạo thân ảnh màu đen từ kia đụng vào nhau bên trong bay vút mà ra. Khục khục, đây là Tô Đồng lần đầu tiên cùng yêu thú so đấu nhục thân lực lượng. Lúc này cũng là bị chấn động đến mức ho khan một tiếng. Thật không ngờ, đây thất phẩm yêu thú nhục thân dĩ nhiên là cường đại đến loại trình độ này. Đây ngược lại có chút ra ngoài Tô Đồng dự liệu. Bất quá tại Tô Đồng cảm thán thời điểm, kia thất phẩm yêu thú trong ánh mắt chính là tràn đầy khiếp sợ. Nhân loại trước mắt vậy mà có thể liều mạng với hắn nhục thân mà không bị thua. Gia hỏa này, làm sao có thể? Nam tử trung niên lúc này phi thường khiếp sợ, bởi vì hắn không chỉ là yêu thú, hơn nữa còn là trong yêu thú nhục thân lực lượng có phần nhân vật mạnh mẽ. Kết quả chính là mạnh mẽ như vậy tồn tại, nhân loại trước mắt dĩ nhiên là có thể liều mạng với hắn nhục thân mà không bị thua. Lại đến, ngay tại lúc này, Tô Đồng hô to một tiếng. Tuy rằng đây yêu thú nhục thân lực lượng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có thể Tô Đồng chính là hiếm có một ít hưng phấn. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần hắn dùng linh lực, yêu thú này cơ bản liền mất mạng. Cho nên lúc này nhục thân lực lượng so đấu, để cho Tô Đồng có một tia nho nhỏ hưng phấn. Đáng giận nhân loại. Lúc này nam tử trung niên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân bắt đầu xuất hiện một ít bộ lông. Sau đó bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng. Bay thẳng lướt đi. Mà lúc này, Tô Đồng trên tay của cũng là xuất hiện một ít tinh phiến. Còn chưa đủ. Lúc này Tô Đồng biết rõ những này tinh phiến khẳng định còn chưa đủ. Sau đó tại những này tinh phiến bên trên, một lần nữa bao trùm lên một tầng màu trắng tinh phiến. Khi tầng này màu trắng tinh phiến xuất hiện thời điểm, thấy lạnh cả người, ở chung quanh lan ra. Đây là Tô Đồng mượn bạch hổ linh thú lực lượng. Chỉ có lực lượng như vậy, mới có thể cùng trước mắt yêu thú này sánh ngang. Cái gì? Ngay tại lúc này, trung niên nam tử kia đồng tử co rụt lại. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn tại Tô Đồng trên nắm đấm, cảm giác đến một cổ uy áp kinh khủng. Khi cổ uy thế này xuất hiện thời điểm, trong thân thể của hắn linh lực lưu động đều có chút chậm chạp. Đáng ghét. Bất quá lúc này đã xuất thủ, khai cung không quay đầu mũi tên, coi như là cảm thấy không ổn. Nam tử trung niên cũng là một quyền hướng phía Tô Đồng phương hướng đánh tới. Tới đúng dịp, nhìn đến nam tử trung niên nắm đấm hàng lâm, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó một quyền đi theo đánh ra. Oành, lần đụng chạm này, trực tiếp để cho xung quanh mặt đất đều là rách ra. Trên mặt đất thảo cũng là vào lúc này bị chấn động đến mức bay khắp nơi múa. Tiếp theo, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, cuối cùng nặng nề té xuống đất bên trên. Chủ nhân, tiểu tinh khẽ quát một tiếng. Sau đó tiểu chạy tới. Ngươi không sao chứ? Hừm, không gì. Tô Đồng lắc lắc đầu, vẫy vẫy hơi tê tê nắm đấm. Vừa mới bay ngược ra ngoài, dĩ nhiên là yêu thú kia. Lần này Tô Đồng chỉ là lùi lại mấy bước, cũng không có chuyện gì, mà trái lại yêu thú kia, dĩ nhiên là bay ngược ra rồi cách xa hơn 100 mét khoảng cách. Làm sao có thể? người một cái nhân loại, lại có thể tại nhục thân trên lực lượng, vượt qua ta. Yêu thú kia lúc này, nhìn đến mình có chút phá y phục, cũng là có chút không dám tin tưởng. Nhân loại trước mắt, dĩ nhiên là thật tại nhục thân trên lực lượng, đem hắn đánh bại. Một người loại, làm sao có thể làm được một điểm này? Ha ha, yêu thú nhục thân lực lượng, không gì hơn cái này. Tô Đồng nhìn trước mắt yêu thú, thản nhiên nói, kỳ thực nếu là không có bạch hổ linh thú lực lượng, Tô Đồng có lẽ sẽ thua. Dù sao cũng là nhân loại cùng giữa yêu thú với nhau nhục thân sức mạnh lớn so đấu. Có thể Tô Đồng nắm giữ bạch hổ linh thú lực lượng, dĩ nhiên là sẽ không đần độn không cần. Chỉ nếu có thể sử dụng lực lượng, đó chính là thực lực của mình. Bằng vào một điểm này, Tô Đồng trực tiếp tại yêu thú lấy làm kiêu ngạo nhục thân trên lực lượng, đem nó nghiền ép. Nếu như truyền đi, một người loại tại nhục thân tỉ thí lực lượng bên trên, so sánh một đầu thất phẩm yêu thú còn mạnh hơn, không biết trên đại lục người sẽ là như thế nào đặc sắc biểu tình. Đáng giận nhân loại, ta muốn giết ngươi. Vừa lúc đó, kia bởi vì nhục thân lực lượng so đấu thua thất phẩm yêu thú, cũng là có chút thẹn quá thành giận. Giống nhau đẳng cấp, tên nhân loại này dĩ nhiên là tại hắn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực, đem hắn đánh bại. Cái này khiến có phần tâm cao khí ngạo yêu thú cảm thấy có chút không chịu nổi. Tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực, đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách sao? Lúc này, Tô Đồng cũng là chậm rãi mở miệng. Bất quá yêu thú kia chính là không nói gì, chỉ là hướng phía trong bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng. Gào, gầm lên giận dữ. Trung niên nam tử kia cũng là trong nháy mắt hóa thành một đầu thật lớn yêu thú. Yêu thú này chính là trung niên nam tử kia bản thể, bộ dáng giống như lão hổ, nguyên lai là tinh vẫn thạch cá voi hổ. Nhìn thấy trung niên nam tử này bản thể, Tô Đồng cũng là đem hắn cho nhận ra. Tinh vẫn thạch cá voi hổ tại trong yêu thú là phi thường cường đại, hơn nữa bởi vì trời sinh thuộc tính duyên cớ, đây tinh vẫn thạch cá voi hổ nhục thân lực lượng tại thất phẩm trong yêu thú sắp xếp tên đều là vô cùng gần trước. Khó trách lại bởi vì Tô Đồng đem nó tại nhục thân phương diện lực lượng đánh bại sau đó mà nổi giận, bởi vì tinh vẫn thạch cá voi hổ cường đại nhất chính là nhục thân lực lượng. Bọn nó chính là rất hiếm thấy nham thạch thuộc tính yêu thú đây. Ha ha, bất quá hổ tộc mà nói, tựa hồ cũng không chạy khỏi đi. Vừa lúc đó, Tô Đồng chính là nhàn nhạt cười một tiếng. Đây tuy rằng gọi tinh vẫn thạch cá voi hổ, có thể lại như cũ là hồ tộc. Như vậy, vừa lúc đó, một đạo hư ảnh tại Tô Đồng lưng sau khi ngưng tụ, đó là một vệt màu trắng hư ảnh, tràn đầy uy nghiêm cùng lực chấn nhiếp. Khi hư ảnh kia xuất hiện thời điểm, xung quanh đều là yên tĩnh lại, bởi vì lúc trước chiến đấu mà bay đi yêu thú, lúc này động cũng không dám động. Đầy màu trắng hư ảnh chính là một đầu con cọp bộ dáng. Tô Đồng trực tiếp đem bạch hổ linh thú hư ảnh cho kêu gọi ra. Chỉ cần là hổ tộc, bất kể là tinh vẫn thạch cá voi hổ vẫn là cái khác, cũng sẽ ở bạch hổ linh thú uy áp bên dưới run lẩy bẩy. Đây tột cùng là cái gì? Khi kia bạch hổ linh thú hư ảnh xuất hiện thời điểm, kia tinh vẫn thạch cá voi hổ rốt cục thì lộ ra biểu tình hốt hoảng đến. Bởi vì hắn từ kia bạch hổ linh thú hư ảnh bên trong cảm nhận được một cổ từ trong huyết mạch mà đến uy áp. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Sách mới ta cổ quan táng chư thần, nhớ thêm kệ sách. Cũng nhìn rất đẹp. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.